Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, mù mấy cái luyện. Tống Ngân Tuấn cuối cùng cũng không có tra ra cái gì đến. Hạ Tiểu Trì chỉ có thể một mình rầu rĩ không vui về nhà. Về đến nhà, trong nhà còn một người đều không đây. A Vượng đã làm tốt cơm tối, đang ở phòng khách xem tivi. Thấy Hạ Tiểu Trì trở về, A Vượng đứng lên, trở về, thật là có mấy phần quản gia mùi vị. Hạ Tiểu Trì buồn bực ngán ngẩm nằm chết dí trên ghế salon. Suy nghĩ nhân sinh, hôm nay thong thả, A Vượng cho hắn cắt hoa quả. Từ khi có A Vượng, hiện tại hoa quả cũng không khỏi lão mụ phụ trách. Ngày nghỉ ngơi nha, tài liệu đã làm tốt. Công phu cũng luyện qua, bài tập ngoại khóa cũng hoàn thành. A Vượng, ta cảm giác nhân sinh mệt mỏi quá. Hạ Tiểu Trì bạch nhãn nhìn nóc nhà. A Vượng cây đuốc long quả cắt gọn cho hắn mang tới. Nếu có khó khăn gì, có thể nói cho ta một chút, ngươi có thể giải quyết. Hạ Tiểu Trì nắm chân vểnh lên tại trên bàn trà, cầm lấy hỏa long quả hướng trong miệng đưa. A Vượng trả lời, không biết vấn đề của ngươi, không biết có thể hay không giải quyết, nhưng ta là quỷ, ngươi là người, người vấn đề, quỷ hơn phân nửa là không giải quyết được. Bất quá ta trước chủ quỷ đã từng nói, có đôi khi, đem trong lòng lời nói ra, mặc dù chưa chắc có nhiều trợ giúp lớn, nhưng sẽ để cho tâm tình tốt rất nhiều, mà lại nói lấy. Nói không chừng liền có mạch suy nghĩ. Hạ Tiểu Trì nghe hắn nói có đạo lý, liền đem phiền não của mình nói một lần. Nghe xong Hạ Tiểu Trì lời giải thích, A Vượng trầm tư một chút, nói, ngươi tình huống này còn giống như thật có qua tiền lệ. A, ngươi nói có tiền lệ. Hạ Tiểu Trì vừa đưa ra hào hứng. A Vượng, nghe nói có lẽ là thời điểm trước kia, tiên nhân không hề chỉ cực hạn với thiên tá pháp, ngoại trừ thiên địa tá pháp một đường bên ngoài, cũng có luyện thể tiên nhân. Như thế tiên nhân, thân thể cực kỳ cường đại, đồng dạng có phiên giang đảo hải năng lực, thậm chí các ngươi võ đế, năm đó liền là luyện thể tiên nhân. Hạ Tiểu Trì theo Long Hưng Mậu nơi đó nghe nói qua võ đạo liền là tiên đạo thất bại sản phẩm. Đến mức đến cùng làm sao cái thất bại sản phẩm lại không rõ ràng. Hiện tại nghe A Vượng kiểu nói này, còn giống như thật có như vậy điểm mùi vị. Hạ Tiểu Trì vội hỏi, vậy tại sao hiện tại không nghe nói có luyện thể tiên nhân? A Vượng trả lời, luyện thể tiên nhân chuyên tu tự thân, không sở trường thiên địa tá pháp, này khiến cho bọn hắn sức chiến đấu mặc dù mạnh, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế, rất khó tượng truyền thống tiên nhân như vậy lên trời xuống đất. Đến hậu thế độ kiếp phi thăng, tuyệt đại đa số tiên nhân rời đi giới này, dạo chơi giới ngoại, tìm kiếm trong truyền thuyết thánh địa, mà luyện thể tiên nhân lại rất khó làm đến, bởi vì lúc kia tiên nhân đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chỉ có thể không ngừng truy cầu chí cao. Luyện thể ở phương diện này xuất hiện bình cảnh, dần dần liền xuống dốc. Hiểu rõ, chính là không có PVP, chỉ có PVE, Hạ Tiểu Trì nói, cho nên ngoại trừ thăng cấp cũng không có chuyện gì tốt làm. Luyện thể không tốt tiến vào đại địa cầu, liền bị bỏ, cái gì cái dám làm cái mông duy nhất? A Vượng tò mò hỏi, Hạ Tiểu Trì nói, há? Đó là phía Tây chia ra đi mấy cái tiểu quốc ngôn ngữ. Không có gì, Phàm Quốc không phải giới này duy nhất quốc đô, chẳng qua là lớn nhất quốc gia. Tại Phàm Quốc cũng còn có mấy cái biên cương tiểu quốc. Trong trường học tình cờ cũng sẽ giáo một chút biên cương tiểu quốc ngữ điệu. Bình thường cũng là Liêu lão gia tử giáo, mỗi lần Liêu lão gia tử chi, hồ, giả. Dã nói những chữ kia tiếng mẹ đẻ nói lúc, cũng là Hạ Tiểu Trì ngủ được quen thuộc nhất thời điểm. Nếu không phải mấy cái kia tiểu quốc gia trò chơi nghiệp phát triển không sai, Hạ Tiểu Trì thật đúng là không biết cái này mấy cái từ. A Vượng tiếp tục nói, nhưng kỳ thật, luyện thể cũng là có thể thiên địa tá pháp, tiêu giao vực ngoại, chẳng qua là độ khó quá lớn. Ồ, người nói là luyện thể cũng có thể pháp lực ngoại phóng. Hạ Tiểu Trì hưng phấn lên, trong khoảng thời gian này luyện ngự vật thuật không có tiến triển. Hạ Tiểu Trì cũng lấy ra chút môn đạo, then chốt liền là pháp lực của hắn vô phương ngoại phóng. Cho nên không dùng được, người ta chọc tức đi kinh mạch, thông qua phần tay sáu mạch phóng thích pháp lực. Hắn đến tốt, pháp lực dung nhập tế bào, khí không thành hình, tự nhiên vô phương ngoại phóng hình thành pháp thuật. A Vượng nói, tự nhiên là có thể, cái này tượng một người coi như không đọc sách, lâu dài tích lũy về sau, cũng sẽ biết một cộng một bằng hai một dạng. Chỉ bất quá luyện thể tiên nhân muốn làm đến pháp lực ngoại phóng, cần cảnh giới yêu cầu liền cao. Hiểu rõ, liền là tiên nhân bình thường có khả năng thả ra pháp thuật. Luyện thể tiên nhân hơn phân nửa muốn trúc cơ kỳ mới có thể sử dụng. Chính là cái này ý tứ. Hạ Tiểu Trì thở dài, ta đây hiện tại chẳng khác nào là thành luyện thể tiên nhân. Nhưng ta lại không có luyện thể tiên nhân công pháp, chẳng phải là vô dụng. A Vượng kỳ quái nói, người ám ảnh chỉ cùng đại lực Nghiêu Ma Quyền không phải liền là công pháp sao? Đó là võ đạo công pháp a. Võ đạo công pháp luyện thể tiên nhân vì cái gì không thể dùng? A Vượng hỏi lại, luyện thể tiên nhân cùng võ đạo trên bản chất không đều dựa vào thân thể chiến đấu sao? Ngược lại đều là gia quyền, đánh như thế nào không phải đánh? Hạ Tiểu Trì sững sờ, đúng a, vì cái gì nhất định phải có chuyên môn công pháp? Võ đạo công pháp cũng giống vậy a. Võ đạo công pháp bản chất đơn giản khác nhau, một cái là luyện pháp, cường tráng tự thân, một cái là chiến pháp, phát huy tự thân uy năng. Luyện thể tiên nhân bản chất cũng giống như vậy, chỉ cần nội tình tài, bình thường công kích đều có thể rất nghiêu bức. Vì cái gì nhất định phải chấp nhất tại công pháp luyện thể? Cùng truyền thống tiên nhân thiên địa tá pháp khác biệt, võ đạo liền là dựa vào chính mình. Cái gọi là công pháp, liền là nhường ngươi tận khả năng đem cực hạn của mình phát huy ra, cũng khiến cho hiệu quả tốt nhất sử dụng. Không có công pháp người, 100 cân khí lực khả năng chỉ có thể phát huy 20 cân. Có công pháp liền có thể phát huy ra 50, 80, nhưng chỉ cần ngươi là hạn mức cao nhất 100 cân khí lực. Coi như bạo loại cũng sẽ không nhiều tuôn ra một lượng đến, mà chẳng qua là vô hạn tới gần tại tự thân hạn mức cao nhất. Nghĩ thông suốt điểm này, Hạ Tiểu Trì cười ha hà, đa tạ ngươi, A Vượng, quả nhiên cùng ngươi nói chuyện phiếm vẫn hữu dụng. Bất quá sau một khắc hắn lại giận tái mặt tới. Đáng tiếc ta vẫn là mong muốn thiên địa tá pháp. Vì cái gì? A Vượng kỳ quái. Hạ Tiểu Trì che mặt. Gian lận cần ngự vật thuật a. Luyện thể chẳng qua là sức chiến đấu mạnh. Thiên địa tá pháp lại có thể làm được rất nhiều người bình thường làm không được sự tình. Tính linh hoạt bên trên lại là cao rất nhiều. A Vượng suy nghĩ một chút nói, như vậy, có lẽ ta có cái biện pháp. Hạ Tiểu Trì mừng rỡ. Ngươi mau nói. A Vượng trả lời. Ngươi biết, kỳ thật quỷ tộc cũng là có công pháp. Rát. Hạ Tiểu Trì ngẩn ngơ. Ngươi không phải là nói. A Vượng gật đầu. Đúng, học tập quỷ tộc công pháp, có lẽ có thể cho ngươi làm đến ngự vật. Chỉ bất quá, ngươi võ tiên quỷ ba tu, tương lai sẽ tu thành cái dạng gì? Khó mà nói á. Không ai từng làm như thế. Trước kia có luyện thể tiên nhân thời điểm, quỷ ấy cũng không có xuất hiện, cho nên còn thật không có chơi như vậy. Hạ Tiểu Trì vội hỏi, có thể hay không tu thành quỷ? A Vượng liền vội vàng lắc đầu. Cái kia đến không đến mức. Bất quá quỷ tộc công pháp phần lớn âm u, tác dụng phụ không nhỏ. Tu luyện lâu dài, có thể sẽ khiến người tâm âm u, người không ra người quỷ không ra quỷ đến có khả năng. Dĩ nhiên, Ngươi, hắn muốn nói ngươi ban đầu liền hết sức âm, nhưng cuối cùng không nói tiếp. Hạ Tiểu Trì hiểu rõ ý hắn, ngẫm lại chính mình vui sướng lực lượng không biết có thể hay không khu trừ cái này. Suy nghĩ lại một chút, A Vượng lời ngầm cũng là đúng. Vỗ đùi nói, quản mẹ nó đâu, mù mấy cái luyện thôi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.